Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152. Tạ gia, Yến Kinh, Lệ Thủy Hoa Uyển, Tạ Ngọc Điệp mang theo Ninh Hoan Tâm đưa xong Ngô Nghị lúc sau. Lại ở Yến Kinh Thương Vòng đi dạo một thời gian, cấp Ninh Hoan Tâm mua mấy bộ quần áo mới. Mới lái xe về đến nhà, Tạ gia ở Lệ Thủy Hoa Uyển phóng ở là cái độc lập hoa viên nhà Tây. Mang gara cùng hoa viên, phòng ở cũng đặc biệt rộng mở. Bởi vì sớm biết rằng Tạ Ngọc Điệp đi tiếp Ninh Hoan Tâm, Tạ Thái Thái đã sớm ở nhà chuẩn bị phong phú bữa ăn khuya. Còn riêng kêu người giúp việc thu thập phòng cho khách. Thúc thúc, A-di, ta lại tới quấy giày các ngươi lạp. Ninh Hoan Tâm vừa vào cửa liền vẻ mặt mỉm cười cùng Tạ Gia Nhị lão chào hỏi. Tạ Quang cùng Lâm Tịnh phu thê lập tức nhiệt tình mà đón đi lên. Hoan Tâm nột, ngươi cũng không phải người ngoài, liền đem nơi này đương chính mình ra hảo. Lúc trước Tạ Quang tới Yến Kinh làm buôn bán, trời xa đất lạ, thiếu chút nữa phá sản. Vẫn là Ninh Hoa Vĩ ở thời khắc mấu chốt vay tiền cho hắn, mới làm hắn có thể ở Yến Kinh đứng vững gót chân. Hơn nữa mấy năm nay, Tạ Quang ở Yến Kinh sinh ý càng ngày càng thuận lợi. Hắn cũng cảm giác ra có người ở sau lưng hỗ trợ. Rốt cuộc là ai trợ giúp chính mình, Tạ Quang cũng không biết. Hắn có một lần ở bàn tiệc thượng cùng mấy cái hợp tác đồng bọn uống rượu. Vẫn là trong đó một người uống say nói cho chính mình, là mặt trên có người chào hỏi, muốn đặc biệt chiếu cố hắn, mà chào hỏi người kia, nghe nói họ Ninh. Khi đó, Tạ Quang cũng thực kinh ngạc, bởi vì hắn cùng Ninh Hoa Vĩ là đồng hương, hai người là họ huynh đệ, cho nên hắn nhất rõ ràng, Ninh Hoa Vĩ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đừng nói ở Yến Kinh, ở tỉnh thành đều không có cái gì thân thích bằng hữu. Bất quá, Ninh Hoa Vĩ thế tử liền rất đặc thù, thoạt nhìn thực quý khí, thực thần bí. Mấy năm nay Tạ Quang cũng không biết Ninh Hoa Vĩ thế tử rốt cuộc là người nào, cũng chưa thấy qua nàng nhà mẹ đẻ có người nào đi đi lại. Cho nên Tạ Quang hoài nghi nàng có thể là Yến Kinh người. Bất quá này chỉ là hoài nghi mà thôi, Tạ Quang cũng không có đi hỏi, cũng không có đi chứng thực, càng không có cố ý đi lấy lòng Ninh gia người. Ở hắn xem ra, Ninh Hoa Vĩ là chính mình huynh đệ, hắn trợ giúp chính mình trong lòng hiểu rõ là được. Một ngày là huynh đệ, cả đời chính là huynh đệ gian không cần khách sáo. Mà đối Ninh Hoan Tâm, hắn cũng giống đối chính mình nữ nhi giống nhau. Tạ Quang cùng Lâm Tịnh cũng là hoạn nạn phu thê, hai người đều là thật sự người. Ninh Hoan Tâm tới rồi Tạ gia thật sự giống về nhà giống nhau, một chút cũng không câu nệ cần. Ăn điểm bữa ăn khuya, cùng Tạ Quang vợ chồng hàn huyên liêu chính mình cha mẹ sự tình, Tạ Ngọc Điệp liền lôi kéo Ninh Hoan Tâm lên lầu. Nhìn hai cái tiểu nha đầu lên lầu, Lâm Tịnh nhịn không được cười cười. Này hai hài tử nha, vừa thấy mặt liền có nói không xong nói. Đúng rồi, lão Tạ, ngươi cấp Hoa Vĩ đại ca gọi điện thoại sao? Ân, Tạ Quang gật gật đầu. Về Ninh Hoan Tâm đào hôn sự tình, Ngô Nghị chưa nói, Ninh Hoa Vĩ phu thê cũng chưa nói, cho nên Tạ gia người cũng không biết Ninh Hoan Tâm là rời nhà trốn đi. Liền cho rằng đứa nhỏ này là ở kỳ nghỉ nơi nơi du lịch giải sầu đâu. Sao sao lúc này, Tạ Ngọc Điệp đã lôi kéo Ninh Hoan Tâm tới rồi chính mình phòng ngủ. Vừa vào cửa, Tạ Ngọc Điệp liền thần bí hề hề lôi kéo Ninh Hoan Tâm tới rồi chính mình mép giường. Tiểu Điệp, ngươi làm gì? Ninh Hoan Tâm vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tạ Ngọc Điệp. Tạ Ngọc Điệp nhịn không được đè thấp thanh âm. Tiểu Hoan Tâm, ngươi mau từ thật đưa tới. Ngươi vì cái gì tới Yến Kinh? Có phải hay không trộm chạy ra? Có phải hay không tới xem Tưởng Lệ Hành đóng phim? Ân, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Tưởng Lệ Hành ở Yến Kinh đóng phim sao? Hắn không phải còn ở Nam Vân sao? Nhìn đến Ninh Hoan Tâm vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, Tạ Ngọc Điệp nhịn không được bĩu môi. Còn nói Tưởng Lệ Hành là ngươi nam thần, là ngươi lão công, ngươi liền ngươi lão công hành trình cũng không biết sao? Hắn không phải tham diễn kia bộ Minh Nguyệt Pháp Sư sao? Kia bộ kịch cuối tuần chính thức khởi động máy, liền ở Yến Kinh Hoàng Lăng bên kia lấy cảnh. Hết chương.